người bệnh do cậu ấy phụ trách, cậu ấy không phải đang yêu đương với người ta sao? Không chừng biết gì đó. Chủ nhiệm nghe xong, lại đi đến phòng bệnh thất bảo xem, thấy một mảnh hỗn loạn bên trong cũng cảm thấy sự tình không thích hợp. Vì thế trước khi y tá trưởng báo cảnh sát, muốn liên hệ với phó thanh trước, cũng đúng, tôi lập tức đi gọi cho bác sĩ phó. Y tá trưởng từ chỗ quầy y tá tìm thấy thông tin liên lạc của bác sĩ phó liền lập tức gọi điện. Phó Thành và Tần Thất Bảo lúc này đang trên đường về Yến Kinh. Bọn họ xuất phát từ sáng sớm, đã đi được nửa đường, không lâu nữa liền về tới Yến Kinh. Bác sĩ phó, di động anh kêu, Tần Thất Bảo hôm qua ngủ ngon nên hôm nay tinh thần rất thoải mái. Ở trên xe cũng không ngủ mà cầm điện thoại phó Thành chơi trò chơi. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, ai gọi vậy, phó Thành đang lái xe, không thể phân tâm nghe, chỉ mở miệng hỏi một câu, hình như là y tá gọi, hay là em bật loa, nghe xem có chuyện gì. Tần Thất Bảo vốn dĩ có thể tự nghe nhưng nghĩ lại ở bệnh viện có một cô khác. Nếu cô nghe máy liền bại lộ, được, em mở loa đi, phó Thành đồng ý, vì thế Thất Bảo liền nhận cuộc gọi, mở loa. Phía kia liền có tiếng y tá trưởng gấp gáp hỏi, bác sĩ phó, phòng bệnh 710 xảy ra chuyện, có quỷ xuất hiện, không thấy Thất Bảo đâu, có quỷ, phó Thành nghe xong nghi hoặc hỏi, Tần Thất Bảo ngồi ở ghế phụ nghe thấy, sắc mặt lập tức thay đổi, sao lại thế này, chẳng lẽ là tiểu quỷ nghịch ngợm hiện hình dọa mọi người. Bác sĩ phó, tôi là y tá trực hôm qua, tôi tận mắt thấy Thất Bảo bị xé nát. Biến thành một đống giấy. Trong điện thoại truyền đến âm thanh của một y tá khác. Lúc này không chỉ Phó Thành không nói gì mà cả Tần Thất Bảo cũng ngây ngẩn cả người. Lúc cô đi còn cố ý rót vào trong người giấy một ít năng lượng. Vẫn có khả năng chiến đấu. Như thế nào lại bị xé thành mảnh nhỏ? Chẳng lẽ đụng phải ác quỷ? Bác sĩ Phó, thấy bên này không trả lời. Bên kia liền sốt ruột hô lên. Y tá trưởng, tôi đây, không cần lo lắng, cái bị xé nát kia chỉ là một người giấy thôi. Sự tình đã đến nước này, Tần Thất Bảo cũng không giấu nổi nữa. Đành thở dài lên tiếng, cách chương.